Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Hiền Lành. Các ngươi tiếp tục, đi mau, gặp Đường Tĩnh vội vàng hấp tấp. Trình Diệc Phi cùng quân y đều không hiểu thấu, nhưng mà, Trình Diệc Phi còn chưa hỏi thăm, Đường Tĩnh liền cấp bách mà, nói, cha mẹ ta đi tìm đến rồi, đi mau, nhanh lên. Trình Diệc Phi trong lòng hiểu rõ, hắn lập tức để cho quân y đi ra ngoài. Trước, Đường Tĩnh đều không ý thức được bản thân gấp thành bộ dáng gì. Nàng trực tiếp tiến lên đến túm Trình Diệc Phi tay. Chúng ta đi mau, chúng ta. Trình Diệc Phi ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng. Một bên mặc vào áo, vừa nói, đến rồi cũng tốt. Sớm muộn muốn cho bọn họ một cái công đạo. Đường Tĩnh lo lắng, tức giận, bàn giao cái rắm, ai muốn ngươi bàn giao? Ngươi có đi hay không? Trình Diệc Phi bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn bản tướng quân vứt bỏ quân mà chạy? Đường Tĩnh cái đó lo lắng nhiều như vậy, nàng bước đến trước mặt hắn đi, từng chữ nói, cha ta sẽ giết ngươi, ngươi liền tạm thời tránh một chút. Không được sao? Trình Diệc Phi nói, nên như thế nào thì như thế đó. Đường Tĩnh tức giận đến nghĩ đạp hắn. Nàng hít sâu một hơi. Thật sự nói, Trình Diệc Phi, ngươi không sợ chết, vậy ngươi sợ ở rể sao? Ngươi đừng trách, ta không nhắc nhở ngươi. Đường gia nữ không gả ra ngoài. Cha ta nếu không giết ngươi, chắc chắn sẽ buộc ngươi ở rể chúng ta Đường gia. Ngươi không trốn liền, đợi đến ở rể a. Trình Diệc Phi sững sờ, không nghĩ tới còn có cái này một chuyện vặt. Mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm. Tướng quân không ở tại bên trong, tướng quân thực không ở tại bên trong. Thanh âm này rất lớn, rõ ràng là cố ý hô cho Trình Diệc Phi nghe. Cha mẹ đến đây. Đường Tĩnh kinh hãi. Nàng hiểu rất rõ bản thân cha ruột tính khí. Cha nàng không trước tìm nàng, trực tiếp tìm tới trong quân doanh đến. Chắc là giận, điên lên, hắn đoán chừng liền ở rể cơ hội cũng sẽ không cho Trình Diệc Phi. Làm không tốt liền trước thiến sau sát tâm đều có. Không trốn thoát, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài không thể đi vào. Ngài dừng bước, dừng bước. Hộ vệ tiếng la lần nữa truyền đến, giống như là cố ý lớn tiếng hô, giống như là đang nhắc nhở Trình Diệc Phi cái gì. Trình Diệc Phi hồ nghi, hắn đã thông báo, nếu là Đường Tĩnh cha mẹ đến, trực tiếp cho đi, bất luận kẻ nào không ngăn được. Hộ vệ la như vậy là ở ám chỉ hắn cái gì? Ai tới? Đường Tĩnh nào biết được nhiều như vậy? Nàng lúc này gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, trong lòng đại loạn. Nàng quay đầu hướng màn cửa nhìn thoáng qua, tâm hung ác nhất định dùng sức đẩy Trình Diệc Phi một cái. Trình Diệc Phi không có chút nào phòng bị, lui về phía sau ngã ngồi ở trên giường. Đường Tĩnh cũng không cho hắn phản ứng thời gian, lập tức tiến lên dạng chân tại hắn trên đùi. Trình Diệc Phi không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên nhíu mày, ngươi làm cái gì? Đường Tĩnh băng bó khuôn mặt nhỏ, một đâm lao thì phải theo lao, hung hăng kéo ra dây thắt lưng, cởi hết áo, liền thừa một kiện phấn lụa cái yếm nhỏ chăm chú bọc lấy trăng nõn thân thể. Trình Diệc Phi hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ làm như vậy, hắn kinh hãi, ánh mắt không tự giác rời xuống mà va chạm bên trên Đường Tĩnh cái kia một đôi ngạo nhân sung mãn bên trên. Hắn liền giật mình, mặc dù đã hưởng qua Đường Tĩnh cảm thụ, nhưng là hắn không có chút nào ký ức chân thực, không tưởng tượng ra được Đường Tĩnh nam trang dưới cất giấu tuyệt vời như vậy phong cảnh. Trình Diệc Phi đều còn không tới kịp tỉnh táo lại, Đường Tĩnh liền ôm lấy đầu hắn, dùng sức đem hắn nhấn nhập cái kia kiêu ngạo song phong ở giữa. Nàng không đếm xỉa đến, tất nhiên đều trốn không thoát. Vậy liền dứt khoát để cho ba ba bắt được chân tướng a, để cho ba ba tin tưởng không phải Trình Diệc Phi khi dễ nàng, là nàng cam tâm tình nguyện, kìm lòng không được, không phải hắn, không thể, có lẽ cái này còn có chừa chỗ thương lượng. Cơ hồ tại Trình Diệc Phi vùi đầu mà vào cùng một thời gian, cửa doanh trướng, màn bị nhấc lên, ngoài cửa người vào được. Đường Tĩnh nghe được thanh âm, nàng nhắm mắt lại, tâm phanh phanh phanh cuồng, loạn lấy, nhưng mà, đi vào người vừa tới không phải là Đường Tĩnh cha mẹ, mà là Trình Diệc Phi mẫu thân, Lâm lão phu nhân. Gặp được một màn này, Lâm lão phu nhân kinh trụ, từ nàng cái góc độ này nhìn, lại, hoàn toàn nhìn không ra bản thân nhi tử bảo bối bị Đường Tĩnh kiềm chế. Nàng nhìn thấy là mình nhi tử bảo bối chui đầu vào Đường Tĩnh ngực, tựa như tham lam ăn mút, mà Đường Tĩnh tựa hồ bị ăn đến dục tiên dục tử, kìm lòng không được đem Trình Diệc Phi ôm thật chặt. Cái này một cái quần áo cởi hết, băng cơ ra tuyết, một cái cởi thần thân trên, tinh luyện cường tráng, như thế tư thế sau một cái sống, sắc thơm ngát đến nha. Bất quá giây lát, Trình Diệc Phi liền tránh ra khỏi Đường Tĩnh cánh tay. Quay đầu nhìn lại, gặp mẫu thân, hắn phi thường ngoài ý muốn mẫu thân sẽ đuổi tới. Trong quân đến, hắn thốt ra, mẹ, mẹ. Đường Tĩnh hoảng hốt, xoay người nhìn lại, ngừng lại là trợn mắt hốc mồm. Hoa, dung thất sắc, tại sao có thể như vậy? Lâm phu nhân chưa bao giờ thấy qua Đường Tĩnh. Cũng không biết người trước mắt chính là hại thảm nàng nhi tử bảo bối Đường Tĩnh. Nàng một tỉnh táo lại, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nàng đều không xấu hổ, vui mừng hớn hở, vội vã quay người, cơ hồ là dùng chạy ra doanh trướng. Nàng nghĩ, nhi tử nghĩ thông suốt, không còn Đường Tĩnh trên một thân cây treo cổ liền tốt. Nàng nghĩ, cô nương kia nữ giả nam trang, sợ là giấu giếm thân phận trong quân đội ở rất lâu. Nàng nghĩ, nhi tử có thể vì nàng trong quân đội như thế phóng túng, hẳn là dự định cưới. Nàng hướng ngăn cản nàng hộ vệ liếc đi, dạy dỗ, chuyện như thế còn cần đến cùng bản phu nhân che giấu. Mau nói, tướng quân cái này kim ốc tàng kiều bao lâu, cô nương kia là tiểu thư nhà nào, họ gì tên gì? Hộ vệ không biết trước đó sự tình, lại càng không biết trong doanh trại sự tình, liền biết tướng quân một mực trốn tránh lão phu nhân, năm lần bảy lượt cự tuyệt để cho lão phu nhân đến trong quân. Hắn thành thật trả lời, bẩm lão phu nhân, cô nương kia là Tĩnh Vương phi hảo hữu, thần nông cốc đấu giá chàng đấu giá sư, họ nàng Đường tên Tĩnh, là tháng trước. Hộ vệ còn chưa nói xong, Lâm lão phu nhân đột nhiên lạnh lùng cắt đứt, ngươi nói cái gì? Hộ vệ bị dọa cho phát sợ, không dám nói tiếp nữa. Lâm lão phu nhân lại nói, nàng chính là Đường Tĩnh. Hộ vệ nhẹ gật đầu, không dám nhiều lời. Lâm lão phu nhân mặt toàn bộ kéo xuống, nàng liền quay người lần nữa xâm nhập. Mà trong doanh trướng, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi mới vừa vặn mặc chỉnh tề. Đường Tĩnh ngồi mang tay hồng thấu, biểu lộ vô cùng tuyệt vọng. Trình Diệc Phi đứng đấy, lông mày gấp khép, lũng lấy mấy phần nghiêm túc, mấy phần tức giận. Đường Tĩnh còn không tới kịp giải thích, Trình Diệc Phi cũng còn không tới kịp hỏi, Lâm lão phu nhân liền vào đến. Lâm lão phu nhân thái độ cùng vừa rồi ngày đêm khác biệt. Nàng híp mắt quan sát toàn thể Đường Tĩnh một phen, há miệng liền mắng, ngươi yêu nữ này không biết liêm sỉ, ngươi mẹ. Trình Diệc Phi ngừng lại, gọi tới hộ vệ, đưa lão phu nhân đi nghỉ ngơi. Lâm lão phu nhân đẩy ra hộ vệ, một bên hướng Đường Tĩnh đi đến, một bên đối với Trình Diệc Phi nói, ngươi hôm nay lại che chở nàng, đừng trách nhà ta, pháp hầu hạ. Trình Diệc Phi lập tức ngăn khuất Đường Tĩnh trước người. Hắn đè ép trong lòng, bực bội, nói, mẹ, đây là hài nhi việc tư. Ngươi, Lâm lão phu nhân cắt đứt hắn. Việc tư, cái này yêu nữ không gả ngươi. Vì sao, muốn dây dưa ngươi? Cái này chẳng lẽ thành tâm muốn hại ngươi? Muốn đoạn ta, Trình ra sao? Hôm nay ta nếu không thu thập nàng, như thế nào xứng đáng phụ thân ngươi, xứng đáng Trình gia liệt tổ liệt tông. Trình Diệc Phi thực phiền, không phải hắn không giải thích không trong veo, mà là mặc kệ hắn làm cái gì, Lâm lão phu nhân cũng không tin không đồng ý. Hắn kéo Đường Tĩnh tay, muốn đi. Đường Tĩnh càng không muốn nói nhảm, chỉ muốn đi. Lúc này, Lâm lão phu nhân lại nói, ta nguyên bản còn muốn xem một chút cha mẹ nàng, bây giờ xem ra cũng không cần thiết. Dạy dỗ bậc này bị ổi mặt hàng cha mẹ, cũng định không phải vật gì tốt. Đường Tĩnh lập tức ngừng bước, hung hăng quẳng ra Trình Diệc Phi tay. Quay người trợn mắt trừng mắt về phía Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân mắng nàng, có thể mắng nàng cha mẹ, đừng mơ tưởng. Đường Tĩnh lạnh giọng, đem ngươi nói mỗi một chữ đều cho ta nuốt trở về. Ngoặc kép, hết chương.